Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, người muốn làm sao đền bù tổn thất ta? Ngụy Tinh Nguyệt ngẫm lại, Thạch Lỗi nói ngược lại là có lý. Thế nhưng là, mặc kệ là nguyên nhân gì, trước mắt cái này cướp đi chính mình nụ hôn đầu tiên nam nhân vậy mà hơn 10 ngày đều không theo chính mình liên hệ. Cái này bản thân liền là một cái sai lầm không thể tha thứ. Vạn khác ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ cảm thấy ngươi không liên hệ ta là chính xác sao? Tiểu nam nhân, ngươi phải hiểu được, nữ nhân là không cần giảng đạo lý. Vô luận như thế nào, ngươi không chủ động liên hệ ta, liền là của ngươi sai. Thạch Lỗi im lặng, nghẹn họng nhìn chân chối. Lý do này thật cường đại. Cường đại đến hoàn toàn không cách nào phản bác. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cúi đầu xuống, ủ rũ cúi đầu nói: "Tốt a, người nói đúng, người nghiêu bức, ta sai còn không được a." Thái độ như vậy, cuối cùng để Ngụy Tinh Nguyệt tâm lý dễ chịu một chút. Nếu biết sai, người cảm thấy người ứng làm như thế nào đền bù tổn thất? Ngụy Tinh Nguyệt lại trừng mắt Thạch Lỗi, không biết vì cái gì Thạch Lỗi thế mà có thể từ Ngụy Tinh Nguyệt trong mắt nhìn thấy ham muốn ngọn lửa. Thạch Lỗi nhịn không được đánh cái dùng mình. Ta qua, cái nữ nhân điên này sẽ không muốn. Ta còn là lần đầu tiên a. Nụ hôn đầu của ngươi cũng là lão tử nụ hôn đầu tiên a. Đần độn u mê đã bị ngươi lấy đi nụ hôn đầu tiên. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thân thanh bạch của ta? Thạch Lỗi chỉ cảm thấy, nếu như chính mình không cho võ học đại sư chiếm hữu, trên cơ bản là không thể nào chạy ra cái nữ nhân điên này ma trường. Thế nhưng là, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Dù là hắn cái nào đó tiểu huynh đệ đã có chút dục dịch, trên tâm lý chuẩn bị, cùng trên sinh lý, hoàn toàn không phải một cái khái niệm được chứ. Đột nhiên đứng dậy, Thạch Lỗi hai bước vòng qua cái bàn, một thanh bưng lấy Ngụy Tinh Nguyệt đầu. Như thế đem Ngụy Tinh Nguyệt giật mình, dù sao cũng là nữ nhân, thân thể sau này co lại, cái này ngược lại làm cho Thạch Lỗi cảm thấy cái nữ nhân điên này thật cũng là muốn loại chuyện đó. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, mang theo một chút không tình nguyện, cúi đầu xuống liền hôn lên Ngụy Tinh Nguyệt mỏng gọt xong trên môi. Ngô ngô ngô, thình lình xảy ra, vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngụy Tinh Nguyệt đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết Thạch Lỗi tiểu tử này đang làm cái gì. Cảm giác được Thạch Lỗi đầu lưỡi đưa qua đến, Ngụy Tinh Nguyệt cũng là theo bản năng liền giúp cho đáp lại. Kết quả, tự nhiên là đần độn u mê lại hôn cùng một chỗ. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, tam hồi liền đã thành thói quen. Người nào quan tâm cái này lần một lần hai đó a? Huống chi hôn môi cảm giác thật là không tệ. Trọn vẹn sau 5 phút, bên ngoài truyền đến xa xa tiếng bước chân. Ngụy Tinh Nguyệt lúc này mới đẩy ra Thạch Lỗi. Ngụy Tinh Nguyệt lần này là thật giận. Vừa rồi thuần túy là đần độn u mê mắc lừa, đích thật là có chút thói quen mà thôi tính ỉ lại, dẫn đến Ngụy Tinh Nguyệt không có có thể kịp thời làm ra phản ứng. Tương phản, nàng thế mà thuận từ loại này có chút thói quen cảm giác. Theo Thạch Lỗi hôn rất lợi hại kích tình, nhưng bây giờ, Ngụy Tinh Nguyệt trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái này tên nhóc khốn nạn, lâu như vậy không liên hệ lão nương coi như, vừa liên hệ với, bên này vẫn chờ hắn đền bù tổn thất chính mình đâu. Kết liễu hắn thế mà chiếm tiện nghi của lão nương. Ngụy Tinh Nguyệt trong mắt, bắn ra cuồn cuộn lửa giận, nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt trong mắt hỏa diễm. Thạch Lỗi lại coi là đây là dục cầu bất mãn. Hắn căn bản là không có nghĩ đến Ngụy Tinh Nguyệt hiện tại đã có thiến tâm tư của hắn. Hắn không cho Ngụy Tinh Nguyệt thời gian quá dài, mà là một thanh đem Ngụy Tinh Nguyệt ôm thật chặt, đem đầu của nàng chôn ở trước ngực của mình. Ngô ngô ngô, cái này lại là cái gì quỷ? Ngụy Tinh Nguyệt không thể tránh né nhớ tới ngày đó chính mình đem Thạch Lỗi đầu đồng dạng chôn ở lồng ngực của mình. Sau đó Thạch Lỗi buông nàng ra, nói ra, mức độ lớn nhất chỉ có thể dạng này. Khác lòng tham a, lòng tham, ta tham em gái ngươi a. Ngụy Tinh Nguyệt đơn giản liền muốn một thanh lão huyết phun ra ngoài. Nàng cũng coi như nhìn ra Thạch Lỗi là có ý gì. Tiểu tử này là lầm sẽ tự mình nói tới đền bù tổn thất. Thế nhưng là, người nào mẹ nó muốn ngươi dạng này đền bù tổn thất? Ngươi cái này căn bản là tại chiếm tiện nghi của lão nương có được hay không? Bất quá giống như có chút manh. Gia hỏa này luôn luôn như thế tứ lục không đáp sao? Ngụy Tinh Nguyệt không nhịn được cười khổ lên. Vừa vặn lúc này phục vụ viên cũng nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Đem Thạch Lỗi điểm tốt rượu vang đỏ mang lên. Dĩ nhiên không phải thật 82 năm La Phai, mà chính là ngày đó Ngụy Tinh Nguyệt điểm qua bức 707. Thạch Lỗi kỳ thực cũng không hiểu nhiều rượu vang đỏ, ngược lại là nhớ kỹ Ngụy Tinh Nguyệt ngày đó điểm tửu. Giống như nàng ưa Úc Châu đỏ mùi rượu, ngay trước mặt phục vụ viên, Ngụy Tinh Nguyệt vẫn là muốn rụt rè một chút, thế là gật đầu biểu thị tửu có thể, để phục vụ viên qua tỉnh rượu, đồng thời dặn dò một tiếng đồ ăn theo tửu liền tốt. Chờ đến phục vụ viên đi, Ngụy Tinh Nguyệt khí cũng tiêu tan không ít. Nhìn lấy Thạch Lỗi tấm kia vô tội mặt, thật đúng là từ mang theo mấy phần vui cảm giác. Cái này đồ ngốc, rốt cuộc muốn nhược trí thành đức hạnh gì, mới sẽ cảm thấy Ngụy Tinh Nguyệt nói đền bù tổn thất là cái này. Thật sự là manh ra một mặt máu a. Tiểu nam nhân, bản cung thua với ngươi. Thoáng tẻ ngắt, Ngụy Tinh Nguyệt cuối cùng là khôi phục bình thường chính mình. Nàng lạnh lùng nhìn lấy Thạch Lỗi, nói: ngươi cảm thấy dạng này gọi đền bù tổn thất ta? Thạch Lỗi gãi gãi đầu, nói: chỉ có thể dừng ở đây. Làm bằng hữu, chúng ta đã vượt biên quá nhiều. Mẹ nó, giản làm cho người ta phát điên a. Ngươi còn biết làm bằng hữu đã vượt biên rất cỡ nào? Thế nhưng là, làm bằng hữu, nhìn lấy Thạch Lỗi này vẻ mặt thành thật vô cùng biểu lộ, Ngụy Tinh Nguyệt lại bị cái từ này cho manh đến. Nữ nhân có đôi khi chính là như vậy, loài động vật kỳ quái. Các nàng cười điểm cùng manh điểm một dạng thành mê. Phàm là biến thành người khác, thậm chí đổi cái thời gian, đổi cái hoàn cảnh, đổi câu tìm từ, Ngụy Tinh Nguyệt đều tuyệt sẽ không bị Thạch Lỗi loại này đồ ngốc cho manh đến. Có thể hết lần này tới lần khác, thiên thời địa lợi nhân hòa, Ngụy Tinh Nguyệt muốn từ bản thân ngày đó đối Thạch Lỗi hoang đường tiến hành. Nàng sau tới đương nhiên biết mình kỳ thực hiểu lầm Thạch Lỗi ngay lúc đó ý tứ. Theo hôm nay không khỏi tương tự, thật đúng là manh, như vậy đáng hận a. Ngụy Tinh Nguyệt có một loại thất bại kiêm cảm giác vô lực. Theo Thạch Lỗi tiếp xúc, thật đúng là không thể dùng lẽ thường mà nói. Ngươi cảm thấy ta nói đền bù tổn thất là muốn ngươi hôn ta? Ngụy Tinh Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói. Thạch Lỗi sững sờ, cũng ý thức được chính mình khả năng hiểu lầm, vội vàng nói: ngươi vừa rồi này đầy mắt dục hỏa dáng vẻ, chấm ngoặc kép, lão nương đó là lửa giận, muốn em gái ngươi a còn hòa. Ngươi có phải hay không cảm thấy lão nương đặc biệt dục cầu bất mãn, còn cần ngươi người tiểu nam nhân này tới người giúp đỡ? Thạch Lỗi thành thành thật thật trả lời: ta chẳng qua là cảm thấy đã ngươi không có phương diện kia kinh nghiệm, nụ hôn đầu tiên lại là tại ta chỗ này không cẩn thận mất đi. Đoán chừng có cái gì ham muốn cũng chỉ có thể tìm ta hóa giải một chút. Chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt đã lớn như vậy thật sự là chưa nói qua thô tục. Hôm nay, nàng có một loại muốn đem cái này hơn 20 năm tích lũy được thô tục toàn bộ phun tại Thạch Lỗi. Trên người cảm giác, ta, cảnh cáo, ngươi, về sau còn dám dạng này, lão nương nhất định khiến ngươi từ đó ham muốn toàn bộ tiêu tán. Từng chữ nói ra nói xong, Ngụy Tinh Nguyệt ánh mắt cách mặt bàn, liếc về phía Thạch Lỗi giữa hai chân. Thạch Lỗi một trận ác hàn, chỉ cảm thấy giữa hai chân trống rỗng, dọa đến vội vàng khép lại hai chân. Thế nhưng là loại kia gió lạnh thổi qua cảm giác vẫn còn ở đó. Chốc lát nữa, khả năng cảm thấy Ngụy Tinh Nguyệt cái này ba nhi lửa giận đã qua. Thạch Lỗi thận trọng thử thăm dò: vậy ngươi muốn cái gì đền bù tổn thất? Hiện tại Ngụy Tinh Nguyệt nghe được đền bù tổn thất hai chữ liền phạm choáng. Có một loại tư tìm phiền toái cảm giác, mấu chốt nhất là có khổ khó nói. Nàng hung hăng trừng Thạch Lỗi liếc một chút, nói: Lão nương tại Đức Cơ nhìn chúng một đầu bản số lượng có hạn váy. Người đi mua cho ta xuống tới. Coi như là cho ta bồi lễ nói xin lỗi lễ vật. Vốn cho là Thạch Lỗi hội càng căng thẳng hơn. Bởi vì đầu kia váy. Giá bán cao đến 11 vạn nguyên. Ngụy Tinh Nguyệt đương nhiên không xem ra gì. Thế nhưng là Thạch Lỗi. Căn cứ Ngụy Tinh Nguyệt đối với hắn hiểu biết. Tiểu tử này hẳn là trên thân cho tới bây giờ không có vượt qua 10 vạn khối tiền qua. Thế nhưng là, Thạch Lỗi nghe xong, căn bản không hỏi thẻ bài cùng giá cả. Thế mà miệng đầy đáp ứng. Hù chết ta, chẳng phải một đầu váy a? Người nói sớm a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.